Kiếm tốt quá à, chương 391, đấu kiếm cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391, đấu kiếm cửu. Lâu Tiểu Ất quyết thành ra tay, lập tức ổn định lại thế cục, nhưng Quang Minh kiếm tần còn tại đi lên chê vượt qua một hơi 20 kiếm, vẫn không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết. Hắn không thể thoát khỏi. Mặc dù hắn độn pháp cực kỳ xuất sắc, còn có tinh thần chi thế tăng thêm, nhưng ở Quang Minh thêm ra gần trăm năm thâm hậu bản lĩnh hạ, vẫn làm không được hoàn mỹ thoát ly. Hắn bị dính chặt cũng không có thể kéo mở khoảng cách, cũng vô pháp tới gần khoảng cách. Độn pháp là một loại cực kỳ ăn thời gian phương hướng, gần trăm năm chênh lệch thời gian cách không dễ dàng như vậy bị san bằng. Mặc dù hắn tinh quang khiên dẫn rất cao cấp, nhưng nhân gia nội kiếm độn pháp cũng không thể so với hắn kém. Nhân vật như vậy, lấy túng kiếm mà sống nội kiếm, tại chủ yếu nhất công thuật phương hướng thượng đều sẽ lựa chọn tốt nhất. Rõ ràng, Quang Minh chính là muốn tại dạng này chung cách thượng, dùng phi kiếm đến giải quyết nội ngoại kiếm chi tranh. Là làm đường đường chính chính, Quang Minh đang sờ cực hạn của hắn, hắn đồng dạng đang chờ Quang Minh cực hạn, hắn cũng không tin, ngươi liền xem như bảo ai bà tử súng máy, chẳng lẽ lại còn có thể biến thành Gatling cơ quan pháo. Luôn có cái cực hạn, như thế xả cũng không sợ đem thân thể móc rỗng. Mấy tức bên trong, Quang Minh kiếm tần đã bạo đến mỗi tức 27-8 kiếm trình độ, mạnh như vậy độ, Đường Tư Quý bị vây hai phần yếu kiếm lúc cơ hồ tuyệt đại bộ phận áp lực liền đi tới Lâu Tiểu Ất bên người, Quyết Thành cùng Ám Hương cái này một bên, bọn hắn phải thừa nhận trong đó 23-4 kiếm. Lâu Tiểu Ất phòng ngự lại bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, cũng may như vậy lỗ thủng không phải kéo dài, Đường Tư Quý lại quay lại 8 phần cường kiếm lúc áp lực lại hội trở lại 20 kiếm phía dưới, trên trực giác, hai người đều biết là thấy rõ ràng thời điểm, Quang Minh không có khả năng một mực bảo trì như vậy cao tần suất kiếm, Lâu Tiểu Ất thì là thụ tu vi có hạn, đồng thời khống chế 3 cái mang linh phi kiếm đối với hắn pháp lực tiêu hao là cái rất nặng gánh vác. Đối bọn hắn cấp độ này đến nói, chiêu thức biến hóa không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lãng phí quý giá chớp mắt thời gian, bọn hắn chân chính đấu chính là thế. Chỉ bất quá đại đấu thế trước đó, hai người không hẹn mà cùng đều sử dụng một cái trợ cấp kỹ năng. Quang Minh sử dụng chính là nội kiếm bí thuật hỏa kiếm vì lao, Lâu Tiểu Ất sử dụng thì là ngoại kiếm bí thuật điểm thăng bằng. Lưỡng cái ý nghĩ chính là muốn tại kiếm tu am hiểu nhất chung cách thượng, so sánh nội ngoại kiếm cao thấp. Vô âm mưu, không thủ xảo, cây kim so với cọng dâu. Ngay sau đó, Quang Minh tại đấu chiến mấu chốt nhất giai đoạn dùng ra chính mình ẩn tàng thật lâu một loại khác thế, sừng dê thế. Nghe lấy giống như cũng không mới lạ, nhưng ở nội kiếm trong đám chân chính có thể đem sừng dê thế lĩnh ngộ được cao thâm cấp độ lác đác không có mấy, hoàn toàn không phải Lâu Tiểu Ất sừng dê thế năng so sánh. Quang Minh là chân chính đại sừng dê, hắn thì là tiểu dương giác, khuyết thiếu thời gian, khuyết thiếu vô số lần xuất kiếm thần uẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công thủ hai đầu, 300 trượng ngoại công kích từ xa dùng sừng dê thế, 100 trượng bên trong phòng ngự dùng huyết chiến thế, tại mỗi tức gần 30 kiếm điên cuồng bạo nhiều lần chung có thể làm được chính xác phân chia mà bất loạn, chỉ bằng cái này một điểm, nội kiếm trong tinh anh tựu không một người có thể làm được. Kiếm thế vừa ra, nội kiếm nhóm nhìn mà than thở, bọn hắn biết rõ, đấu kiếm cũng nhanh kết thúc. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâu Tiểu Ất cũng không tại dựa vào hắn tiểu dương giác thế, mà là tăng thêm hắn sở trường nhất, lĩnh ngộ sâu nhất tinh thần thế. Tại Quang Minh bên cạnh thân, Tứ Quý tại tinh thần thế cường đại gia trì hạ theo ngoài trăm trượng bắt đầu đột tiến đến 50 trượng bên trong, còn không đình chỉ càng đâm càng hung. Càng đâm càng gần, nhưng Quang Minh nhưng căn bản không để ý tới Tứ Quý cường công, hắn vẫn bà tinh lực chủ yếu kiếm quang đặt ở trên người đối thủ, bởi vì hắn tin tưởng mình huyết chiến chi thế, đối thủ phi kiếm khoảng cách càng gần, huyết chiến thế thêm thành việt cao. Tại Lâu Tiểu Ất bên cạnh thân, cuồng mãnh phi kiếm quần tại Quang Minh lô hỏa thuần thanh sừng dê thế tăng thêm như trên dạng từng bước ép sát. Dù là Lâu Tiểu Ất song kiếm chống cự tinh thần hiệp thế cũng không thể hoàn toàn đứng vững áp lực như vậy, vòng phòng ngự tử đồng dạng co lại đến 50 trượng bên trong. Thắng bại mấu chốt phảng phất liền muốn biến thành ai càng trước một bước đâm trúng đối phương. Biến hóa như thế lại lớn xuất quan chiến giả ngoài ý muốn. Tự liền kim đan nhóm hiện tại cũng không thể phán đoán chính xác đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Quang Minh có cơ hội, yên đầu đồng dạng có khả năng. Lúc đầu coi là đã thắng bại đã định, bây giờ lại biến thành song phương liếm máu trên lưỡi dao. Nhất định phải liếm, phần đều không dừng được. Đến lúc này, ngoại kiếm nhóm mới biết được bọn hắn tân tấn đại sư huynh đã cường đại đến loại trình độ nào, chí ít hiện tại chính là cùng xếp hạng trúc cơ bảng đệ tứ Quang Minh là một cái cấp độ tồn tại không kém cỏi mảy may. Tự liền Quang Minh cũng không thể phán đoán chính xác là phi kiếm của mình quần trước đột phá. Vẫn là đối phương Tứ Quý trước tới người. Hắn không thể chịu đựng ngoài ý muốn, yêu cầu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. hắn còn có một cái thủ đoạn, là tại chiến đấu trước tự bày ra. Lặng yên thế, hắn đã bị đè nén quá lâu, hiện tại rốt cục bắt lấy tốt nhất cơ hội. Không đang trầm mặc chung tử vong, ngay tại trong trầm mặc bộc phát, đây chính là lặng yên thế chân lý. Lặng yên thế uy lực vừa ra, Lâu Tiểu Ất không thể kiên trì được nữa. Tứ Quý ngừng tiến lên xu thế, mà Quyết Thành cùng Ám Hương thì là liên tục bại lui, trong nháy mắt đã bị Quang Minh phi kiếm quần công nhập 30 trượng phạm vi bên trong. Mắt thấy thắng bại đem phân, phía dưới bầy tu sĩ truyền đến một mảnh tiếng thở dài. Lâu Tiểu Ất mắt điếc tai ngơ, hắn xác thực không có thế, nhưng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp. Tại hắn ngắn ngủi 40 năm tu hành tuế nguyệt chung, kỳ thật tiếp xúc đến thế phạm trù không hề so cũng liền chừng 20 năm. Cái thứ nhất lĩnh ngộ thế chính là tinh thần chi thế, bởi vì thiên sinh cùng tinh thần thân cận nhường hắn tại tinh thần thế thượng tiến bộ rất nhanh. Đến mức sừng dê thế, hắn lĩnh ngộ thời gian bất quá tầm 10 năm còn xa chưa thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy lăng chi thế càng không cần nói, thuộc về lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng loại kia. Chỉnh thể mà nói, Lâu Tiểu Ất tại thế thượng tạo nghệ là kém xa Quang Minh, đây là thời gian tích lũy vấn đề cũng không phải linh quang lóe lên liền có thể giải quyết. Duy nhất có thể miễn cưỡng chống lại cũng chỉ có tinh thần thế, nhưng còn xa không bằng Quang Minh tam cái tới chuyên nghiệp như vậy. Công là công, phòng là phòng, bộc phát là bộc phát. Hắn tại thế thượng đã hết biện pháp nhưng hắn lại có chính mình ngoài biện pháp. Thế đi, đây là thể tu thôi thạch đầu cùng hắn trao đổi đồ tốt, hắn một mực tựu không đình chỉ qua nghiên cứu, nhưng thứ này càng nghiên cứu càng sâu áo, rất nhiều thế tiêu trừ bản thân còn cần hắn đi nắm giữ loại này thế, hiểu được về sau mới có thể tiêu trừ đi. Cái này thật làm cho người không lời, hắn cuối cùng là minh bạch cái này rảo hoạt thạch đầu vì sao lại cầm bí thuật như vậy đến trao đổi. Hoàn toàn không có ý nghĩa nha, trong tu chân giới thế vô số, chẳng lẽ lại muốn mỗi một loại đều lý giải mới có thể đánh tan. Ai có thể làm được, căn bản chính là cảnh trung nguyệt hoa trong nước đùa ngươi chơi. Nhưng trong bí thuật cũng có thể sử dụng tỉ như cân bằng thế đi. Ý tứ chính là chính mình chủ động đi cái thế thuận tiện đem đối thủ cũng đi cái thế. Nếu như trong chiến đấu chính mình thế nhiều hơn hoặc đợi tại đối thủ tốt như vậy tựu đạt đến thế đi mục đích. Đương nhiên, chính mình thế cũng mất rồi. Nhưng hắn Lâu Tiểu Ất sức chiến đấu cũng không hoàn toàn là dựa vào là thế. Hắn chân chính dựa vào là kiếm linh. Đây mới là hắn riêng một ngọn cờ nguyên nhân, cho nên, không chút do dự, bà chính mình tam cái đi trừ sạch sẽ. Cách chương.